sự cường đại của Vu Cổ Hậu hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của Ngọc Thái Hư, cấp bậc kém quá nhiều. Cho dù có được chí tôn tiên khí nhưng dưới tay Vu Cổ Hậu, Ngọc Thái Hư cũng cơ hồ không có bất kỳ lực đánh trả nào. Đồng dạng, Vạn Kiếp Lôi Trì tuy rằng là quân thiên tiên khí, nhưng thực lực Vu Cổ Hậu thật sự quá cường đại. Cường đại đến cảnh giới song phương đều không địch lại, liên hợp, tự nhiên cũng sinh ra. Quân thiên tiên khí Vạn Kiếp Lôi Trì và Đại Tinh Túc Cung nếu như thành công kết hợp cùng một chỗ, có thể trong thời gian ngắn phóng ra 8 phần lực lượng của Đại Tinh Túc Cung ở hình thái nguyên vẹn. Tuy rằng chỉ có một kích chi lực, nhưng vậy cũng đã đủ rồi. Bị trấn áp nhiều năm như vậy, lực lượng của Vu Cổ Hậu cũng đã mất đi rất nhiều, cũng cần tại thời gian để khôi phục. Xưa kia lúc hắn ở trạng thái toàn thịnh có thể đánh ngang tay với Bắc Đầu Đại Đế dùng Đại Tinh Túc Cung, nhưng bị trấn áp 100 vạn năm, thực lực của hắn đã suy yếu rất nhiều, hẳn không đảm đương nổi một kích 8 phần uy lực của Đại Tinh Túc Cung. Mà bây giờ, song phương đã đối mặt, hắn đã bị Đại Tinh Tú Pháo đã tập trung vào, tinh thần diệt thế cực quang khủng bố sắp phát ra, chỉ cần một kích này đánh trúng, hắn cho dù không chết, cũng phải lột một tầng ra, thậm chí bắt đầu bị trấn áp một lần nữa. Nhưng trấn áp lần này không còn trấn áp ở Lôi Điện Hải Dương nữa, mà một lần nữa bị trấn áp trong Đại Tinh Túc Cung. Tốt, tốt, tốt. Chứng kiến cử động của Vạn Kiếp Lôi Trì, Vu Cổ Hậu liên tiếp nói 3 câu tốt. Không thể tưởng được ngươi lại có quy ề tờ tâm này cam nguyện dung hợp với Đại Tinh Túc Cung, chính là vì trấn áp áp ta. Chẳng lẽ ngươi không biết, một khi ngươi dung hợp thành công với Đại Tinh Túc Cung liền không còn cơ hội thoát ly sao? Vận mệnh của ta vốn là trấn áp ngươi, chỉ cần có thể trấn áp ngươi, ta ở nơi nào cũng không sao cả. Hiển nhiên Vạn Kiếp Lôi Trì đã quyết tâm muốn trấn áp đầu thái cổ ma đầu này. Bất quá hiện giờ, bằng vào lực lượng một mình hắn rõ ràng không đủ dùng, cho nên hắn mới có thể quyết định hợp nhất với Đại Tinh Túc Cung, mượn nhờ lực lượng Đại Tinh Túc Cung đến trấn áp vị thái cổ ma đầu này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1197, Hải Vực Thiên Hoàng ra tay, bất quá điều kiện tiên quyết là cả hai có thể hợp nhất thành công. Đã lấy được sự ủng hộ của năng lượng cuồng mãnh trong Vạn Kiếp Lôi Trì, tinh quang của Đại Tinh Túc Cung đã ngưng tụ thành từng đạo tinh quang tinh thể. Ở dưới tình huống như vậy, cho dù là Vu Cổ Hậu này muốn công kích cũng là một chuyện thập phần khó khăn, muốn chạy trốn cũng không thể nào. Tuy rằng không gian của Lôi Đế Hành Cung đã bị tan vỡ, hắn có thể tùy thời chạy trốn vào trong hư không, nhưng lấy trạng thái hiện giờ của hắn, coi như trốn vào hư không, cũng chạy không thoát khỏi sự đuổi giết của chí tôn tiên khí. Đại Tinh Túc Cung hợp nhất với Vạn Kiếp Lôi Trì sẽ kinh khủng cỡ nào, hắn hết sức rõ ràng. Ngay khi hắn cảm thấy có chút bó tay, trong nội tâm đang nghĩ nên ứng phó như thế nào thì dị biến sinh ra. Một đạo khói đen thập phần đột ngột hiện ra trong không gian này, vậy mà đã phá vỡ tinh quang tinh thể và lôi đình đầy trời kia, đánh thẳng tới. Hậu gia không cần phải lo lắng, thuộc hạ Vu Cổ Thiên Vạn đến đây tương trợ. Một đạo thần niệm từ bên trong khói đen, xuyên thấu qua tinh quang tinh thể và lôi đình truyền tới. Phốc! Cơ hồ đồng thời khi thần niệm này bị truyền lại, đoàn khói đen đó rơi xuống tinh thần hoàn, phát ra một tiếng cháo sôi quá mức, ầm ầm, vậy mà thoáng cái ăn mòn hơn phần nữa, nhưng tinh thần cái này tiếp cái khác kia, thiếu một ít đã bị đoạn thất lạc rồi. Thiên Ma Thực Thần, chứng kiến cục diện quỷ dị này, Vạn Kiếp Lôi Trì và Ngọc Thái Hư đều cả kinh, tất cả đều đã minh bạch vừa rồi xảy ra chuyện gì. Đây là một chiêu sau khi thái cổ ma đầu hoàn toàn thiêu đốt tánh mạng của mình phát ra. Thiên Ma Thực Thần là một chiêu đồng quy vu tận của thái cổ ma đầu. Một chiêu này thi triển ra, cho dù là đối mặt với tu vi mạnh hơn mình mấy giai vị, cũng sẽ tạo thành cho đối phương cự đại phiền toái, thậm chí trọng thương địch thủ. Tinh thần hoàn tuy rằng đã là cấp bậc tiên khí, nhưng dưới một chiêu này cũng bất lực, thoáng cái nhận lấy trọng thương. Gia hỏa tự xưng là Vạn Cổ Thiên Vạn này không biết từ nơi nào chui ra, vừa xuất hiện đã dùng một chiêu này, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn hắn. Tinh thần hoàn mỗi lần bị trọng thương, Ngọc Thái Hư bên này thì phiền toái, năng lượng vạn kiếp lôi trì đưa tới thoáng cái bị đoạn hơn phân nữa, mà tinh thần hoàn mới còn chưa tạo thành. Cơ hội tốt như vậy, Vu Cổ Hậu sao lại không nắm bắt lấy chứ? Tốt, Vu Cổ Thiên Vạn, ta nhớ kỹ ngươi rồi, chờ ta và ngươi thoát thân, ta nhất định sẽ cho ngươi thiên đại chỗ tốt. So sánh với Ngọc Thái Hư và Vạn Kiếp Lôi Trì, Vu Cổ Hậu này liếc mắt liền nhìn ra chân thân của khói đen, chính là do ma thai biến thành. Trong nội tâm cuồng hỉ, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phẫn nộ quát một tiếng, đôi đại thủ tử sắc đồng thời giơ lên, yên vân màu tím lượn lờ dưới đầu ngón tay. Thiên ma thực thần, ma bá thái cổ, chỉ thấy song trưởng của hắn một phen, hình cầu màu tím cự đại do song trưởng tạo thành, mãnh liệt thoáng một phát thẳng áp xuống. Không tốt, chứng kiến hai luồng hình cầu màu tím cự đại kia áp xuống, bên trong vạn kiếp lôi trì nhấc lên gợn sóng mãnh liệt, một đạo ngân quang từ trong lôi trì chui ra ngoài, hóa thành hình người. Thay vì nói hắn là hình người, chẳng bằng nói hắn là một thiên lôi vô cùng cường tráng thì đúng hơn. Đây chính là khí linh của vạn kiếp lôi trì, thoáng cái liền chui vào trong đại tinh túc cung. Cửu thiên lôi đình, nghe ta hiệu lệnh, cấp cấp như luật lệnh. Đồng thời khi tiểu khí linh chui vào trong đại tinh túc cung, gầm lên, theo một tiếng gầm lên này của hắn, từng đạo tinh quang lại một lần nữa kết làm tinh thể, mãnh liệt đụng vào hai luồng hình cầu màu tím kia. Oanh! Không gian chấn động, nghiền nát, lôi đình phong bạo và tinh quang phong bạo vô tận cuốn lên ở khắp mọi nơi. Trong lôi đình phong bạo và tinh quang phong bạo, còn kẹp lấy một tia yên khí màu tím. Những yên khí màu tím này quỷ dị vô cùng, đến mức chỉ cần là vật chất chúng đụng phải, tất cả đều bị ăn mòn thành không. Hết thảy đều biến mất vô tung vô ảnh. So với vạn độc phiên của Chu Báo không kém bao nhiêu, thậm chí còn có khi còn hơn nữa. Đại tinh túc cung bị lực lượng cường đại liên tiếp chấn lui về sau, liên tiếp lui xa mấy trăm dặm. Tinh quang tinh thể hiện ra một đạo vết dạng, thoáng như tùy thời đều có thể vỡ ra vậy. Mà Vu Cổ Hậu cũng không khá hơn chút nào, khuôn mặt vốn tử khí giạt rào đã trắng bạch rất nhiều, trong huyết quang hai mắt cũng mở đi. Trong đại tinh túc cung, cả người Ngọc Thái Hư đều úp sấp trên mặt đất, thoáng như bị một cổ lực cự lớn đè ép, thất khiếu đều phun ra một chút vết máu, một đôi mắt cũng biến màu đỏ bừng, trong vòng đỏ bừng này, còn mang theo vẻ hưng phấn vô cùng. Một kích này, nhìn như lưỡng bại câu thương, nhưng vẫn là đại tinh túc cung chiếm được thượng phong. Lôi trì tiền bối, chúng ta tiếp tục hợp làm một thể, hảo hảo giải quyết hắn. Cưỡng ép thúc dục pháp lực trong thể nội, Ngọc Thái Hư mãnh liệt đứng lên từ mặt đấu, bỏ qua thương thế toàn thân, hưng phấn kêu lên. Tốt, giải quyết hắn. Tinh thần hoàn mới hình thành bên trong tinh quang, đã bắt đầu chính thức hợp nhất với vạn kiếp lôi trì. Vừa lúc đó, trong mắt Vu Cổ Hậu kia hiện lên một tia cực độ dữ tợn, vô số huyết vụ màu tím từ trong lỗ chân lông trên thân thể hắn xuất ra ngoài, tạo thành một tầng đám xương nhàn nhà. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đại tinh túc cung, thoáng như muốn dùng ánh mắt giết chết nó vậy. Cẩn thận, hắn muốn liều mạng rồi, nhanh, tinh thần diệt thế quang. Khí linh của vạn kiếp lôi trì chứng kiến tình hình này liền cả kinh, giống to một tiếng. Tinh quang của đại tinh túc cung lại một lần nữa ngưng tụ, tinh thần diệt thế quang cơ hồ trong nháy mắt phóng ra ngoài. Tinh thần diệt thế quang lúc này so với tinh thần diệt thế quang phá vỡ đại ngũ hành luyện giới lôi trận còn muốn rộng, còn muốn ngưng thực, còn mạnh hơn nhiều. Đồng thời khi tinh thần diệt thế quang bắn ra, động tác của Vu Cổ Hậu cũng đã bắt đầu. Hai tay của hắn ôm trước người, tập trung toàn bộ sương mù tím phun ra từ trên người mình lại một chỗ. Pháp lực, huyết khí, tinh phách quán trú vào trong, sau đó sương mù tím vốn hình tròn bắt đầu kéo dài, vậy mà biến thành một cây xà mâu tử kim sắc. Xà mâu tử kim sắc này toàn thân đều có được một loại đường vân hình thành tự nhiên huyền diệu khó giải thích, mũi thương sắc bén, thoáng như răng nanh thái cổ hung thù, mà ở phần đuôi của mũi thương, vậy mà sinh ra hai cái tử dực nho nhỏ, tạo hình kỳ cổ, chất phác. Lộ ra một loại áp lực vô biên. Thí thần thương, là thí thần thương. Nhìn thấy chuôi xà mâu màu tím này hiện ra, khí linh của vạn kiếp lôi trì không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Sau đó, thí thần thương và tinh thần diệt thế quang lại lần nữa đụng vào một chỗ. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, va chạm lần này so với lần trước càng mãnh liệt. Tinh quang tinh thể hoàn chung quanh đại tinh túc cung hoàn toàn đổ vỡ, cả tòa đại tinh túc cung cũng bắn ngược lại. Tinh quang nhịp đập lóe lên, tản ra một loại khí tức cuồng bạo, thoáng như tùy thời có thể bạo liệt vậy. Không gian giữa đại tinh túc cung và vô cổ hậu cũng bị phá hư, vô luận là tinh quang đầy trời hay là lôi đình cuồng bạo, tất cả đều biến mất trong nháy mắt, bị hút vào trong tinh không vô tận. Không gian vô cùng kiên cố của lôi đế hành cung tại thời khắc này thương tích đầy mình, thậm chí ngay cả tốc độ chữa trị cũng trở nên chậm chạp. Bộ dáng vô cổ hậu thập phần thê lương, thân hình vốn hùng tráng đã bắt đầu héo rút, hai tay và chân trái đã biến mất, chỉ còn lại một nửa thân hình bồng bềnh ở trên hư không cùng lôi đế hành cung giao giới phía dưới. Nếu như không phải bên trong cặp mắt của hắn còn chớp lên ánh sáng màu đỏ thì Ngọc Thái Hư và khí linh của vạn kiếp lôi trì nhất định sẽ cho rằng vị thái cổ ma đầu này đã vẫn lạc rồi. Song phương đều nhận lấy trọng thương, đều vô lực tái chiến, đều đang thở dốc, đều đang nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc này đây, ưu thế của đại tinh túc cung càng thêm rõ ràng. Đã không có vô cổ hậu đối nghịch, sự kết hợp của vạn kiếp lôi trì và đại tinh túc cung dị thường thuận lợi. Trong thời gian ngắn ngủi, vậy mà đã dung hợp chín thành, lập tức muốn hợp hai làm một. Vô cổ hậu lúc này vô lực ngăn cản, một chút suy nghĩ, không tiếp tục cố kỵ nữa. Mãnh liệt uốn éo nửa thân hình tàn tạ mãnh liệt chui vào vô tận hư không. Hắn biết, một khi cái đại tinh túc cung kia khôi phục được chút nguyên khí, như vậy tất nhiên sẽ buông hết thảy để đối phó với mình. Hiện giờ hắn có thể làm chỉ là chạy trốn thôi. Tuy rằng không nhất định có thể trốn được, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất. Muốn chạy, không dễ như vậy đâu, đuổi theo, đi lên cho ta. Chứng kiến vô cổ hậu muốn chạy, Ngọc Thái Hư và vạn kiếp lôi trì làm sao có thể buông tha hắn. Dưới sự tu bổ của năng lượng gần như vô tận của vạn kiếp lôi trì, đại tinh túc cung lại một lần nữa mở ra, đuổi tới vô cổ hậu đang đào tẩu. Đại tinh túc cung của Bắc Đầu, thái cổ ma đầu cấp phong hầu, thật sự có ý tứ. Ngay khi song phương một đuổi một chạy, một thanh âm cổ xưa từ trong hư không truyền tới. Sóng lớn đầy trời lăng không hiện ra trong hư không, hoàn toàn cuốn thân hình 10 vạn trượng của song phương vào trong. Phóng mắt nhìn lại, trong tầm mắt, hư không đã sớm bị nước biển này nhồi vào, đúng là một mảnh đại dương mênh mông. Vô biên hải vực, là hải vực thiên hoàng, thương hải đại đế. Ngọc Thái Hư và lôi trì khí linh đồng thời kinh hô lên. Thiên hoàng của vùng biển, thương hải niên giả đế. Bất luận là một chữ gì của hắn, đều có sức chấn nhiếp mọi người trong thiên hạ. Thương hải niên giả đế là một trong thượng cổ cửu thập cửu đế, danh chấn vạn giới, chấn áp vô số tinh vực, là thiên hoàng của vùng biển. Trong thời đại hiện giờ, chỉ là một truyền thuyết, là một thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tất cả mọi người biết rõ hắn là vương của vô tận hải vực, nhưng không có ai biết rõ thực lực chân chính, thân phận chân chính của hắn. Trên thực tế, sau thời thượng cổ, sau khi hình thành phân cách của vùng biển và thất thần vực, đã không còn ai biết rõ thực lực chân chính. Bộ mặt thật sự của thiên hoàng cũng không ai nhìn thấy, thậm chí còn chưa từng nghe nói vị thiên hoàng vùng biển này ra tay lần nào. Không nghĩ tới hôm nay, thời điểm chí tôn tiên khí tinh túc cung và thái cổ ma đầu đánh lưỡng bại câu thương, hắn mới ra tay. Vừa ra tay, đã cuốn song phương vào bên trong vô tận hải vực. Dù là thái cổ ma đầu hay tinh túc cung, có thực lực mạnh mẽ, nhưng khi ở trong nước, thực lực toàn thân không có đất dụng võ. Thương hải niên giả đế, ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng, ngươi cần gì phải khó xử ta chứ? Sắc mặt thái cổ ma đầu trầm xuống, kéo tấm thân tàn quát lên. Ngươi là hậu nhân của thái cổ ma đầu, cũng là kẻ địch vốn có của thiên giới chúng ta. Ta không làm khó ngươi thì làm khó ai bây giờ? Ngươi khó xử ta sao? Ta bị trấn áp 100 vạn năm, cũng không muốn lại bị trấn áp 100 vạn năm nữa. Thương hải niên giả đế, hôm nay ngươi thả ta ra, ta thề vĩnh viễn không bước vào thiên giới một bước. Nếu không, sẽ bị ngọc thạch câu phần. Tuy ta bị trấn áp 100 vạn năm, thực lực không còn bao nhiêu, nhưng ngươi muốn bắt sống ta, khó khăn rất lớn. Cũng tốt, ngươi là thù gia của Bắc Đẩu và Lôi Đế Tử, không có quan hệ gì tới ta, ta thả ngươi cũng không sao. Thương Hải Niên Giả Đế làm ra vẻ dễ nói chuyện, nhưng ngươi phải phát hạ tâm mã niên giả thệ, chọn đời không được cùng thiên giới ta là địch. Đó là tự nhiên, thái cổ ma đầu này thống khoái mà đáp ứng, lập tức phát hạ tâm mã niên giả thệ. Chỉ thấy sau khi thề xong, hắn liền phá vỡ hư không và chui vào, biến mất trong vô tận hư không. Thương Hải Niên Giả Đế, ngươi không thể thả hắn đi. Hắn, chuyện ta làm, còn chưa tới phiên một tiểu khí linh như ngươi xen vào. Thương Hải Niên Giả Đế cắt ngang lời nói của khí linh vạn kiếp lôi trì, chỉ thấy sóng biển đầy trời hợp lại, ngưng tụ thành vô số thủy tiễn, mạnh mẽ vọt tới Niên Giả Tinh Túc Cung. Nhìn thì thấy thủy tiễn này rất bình thường, nhưng uy lực của nó lại làm cho người ta sợ hãi. Mỗi một thủy tiễn nhỏ như tú hoa châm lại truyền ra lực phá hoại tương đương với lưỡng nghi thông thiên kiếm của Chu Báo. Ba ba ba ba ba ba. Vô số âm thanh va đập vang lên, tinh quang chung quanh Niên Giả Tinh Túc Cung hoàn toàn ảm đạm xuống, không còn phát ra hào quang. Trong thời gian ngắn, cái Niên Giả Tinh Túc Cung này bị phá thành vô số mảnh nhỏ. Mặc dù có năng lượng của vạn kiếp lôi trì trợ giúp, nhưng bởi vì không đủ thời gian chữa trị mà lộ ra bộ dáng lung lay sắp đổ. Hải vực thiên hoàng, chẳng lẽ ngươi quên minh ước với thất thần vực năm xưa rồi sao? Ha ha ha ha, ngươi là đồ tiểu bối, nhưng cũng có chút thú vị a. Nhưng không ngờ lúc này lại lôi minh ước ra. Minh ước chỉ quy định song phương không được xâm phạm lẫn nhau. Lúc này các ngươi chạy từ thất thần vực tới vùng biển này gây sự, hơn nữa còn bắt thủ hạ của ta. Ngươi cho rằng bằng vào cái minh ước bỏ đi kia mà ước thúc được ta sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1198, ngươi bỏ đi, ta thu hoạch Thương Hải Niên Giả Đế cuồng tiếu. Bỗng nhiên thủy tiễn biến mất và hóa thành dòng nước chảy xiết, đem Niên Giả Tinh Túc Cung vây vào. Thế còn chưa tính, vừa rồi những thủy tiễn nho nhỏ kia đã tạo thành thương tổn cực lớn không thể thừa nhận đối với Niên Giả Tinh Túc Cung. Tuy vòng bảo hộ tinh quang xung quanh Niên Giả Tinh Túc Cung cũng mở ra vô số lỗ nhỏ trên tinh quang, mà tinh quang cũng không thể chữa trị những lỗ nhỏ này. Lúc này Niên Giả Tinh Túc Cung bị sóng dữ xoáy lên, dòng nước theo những lỗ nhỏ này chảy vào bên trong Niên Giả Tinh Túc Cung, mà dòng nước này bao phủ lấy tinh thần của Niên Giả Tinh Túc Cung. Không xong, lúc này Thương Hải Niên Giả Đế thật sự động thủ thì chúng ta không thể là đối thủ hắn. Cảm thấy chuyện này không ổn, khí linh của vạn kiếp lôi trì kêu lên. Ngọc Thái Hư, ta lập tức rót huyền lôi chi lực vào Niên Giả Tinh Túc Cung. Ngươi thúc giục Niên Giả Tinh Túc Cung, đánh ra toái hư pháo mạnh nhất của nó, đánh vào vùng biển này. Nhưng rốt cuộc có thể thoát ra khỏi vùng biển này hay không? Phải nhìn tạo hóa a. Cái gì? Ngươi điên rồi, những lời như vậy cũng nói được, Niên Giả Tinh Túc Cung sẽ bị hủy a. Ngọc Thái Hư kêu lên, dùng lực lượng hiện tại của Niên Giả Tinh Túc Cung, căn bản không cách nào thừa nhận lực cắn trả của toái hư pháo, đánh ra toái hư pháo, cả Niên Giả Tinh Túc Cung sẽ sụp đổ. Không còn lựa chọn khác, ta sẽ hết sức bảo vệ Niên Giả Tinh Túc Cung, không cho nó sụp đổ, nếu không, bị lực lượng của Thương Hải rót vào. Chúng ta không có một chút cơ hội trốn thoát. Khí linh của vạn kiếp lôi trì tồn tại từ thời thượng cổ tới nay, đương nhiên cũng biết rõ Thương Hải Niên Giả Đế trong thượng cổ cửu thập cửu đế đáng sợ như thế nào. Lực lượng của Thương Hải Niên Giả Đế cũng không phải là một kiện quân thiên tiên khí như nó và một kiện chí tôn tiên khí bị tổn hại có thể so sánh. Lại nói, Thương Hải Niên Giả Đế cũng có chí tôn tiên khí của hắn. Hắn không lấy ra sử dụng mà thôi. Không nên giãy giụa, vạn kiếp lôi trì. Ha ha, ta cũng có thu thập vạn kiếp lôi trì, nhưng đều là thái hạo tiên khí. Không thể ngờ là hiện giờ lại có được một kiện quân thiên tiên khí vạn kiếp lôi trì a. Chắc có lẽ lôi đế cuối cùng cũng lĩnh ngộ được huyền bí của sinh tử vô thường rồi. Mà ta thu phục ngươi, ta muốn nhìn xem ngươi có lực lượng gì để chống lại lực lượng niên giả của ta. Khi đang nói chuyện, chỉ thấy vô tận hải vực ngưng tụ mãnh liệt, nước biển rót vào Niên Giả Tinh Túc Cung giống như có được sự sống, hóa thành từng sợi tơ, nhanh chóng lao tới chói khí linh. Thương Hải Niên giả đế, nếu như ngươi cho rằng bằng chút thủ đoạn này có thể thu phục ta, thì niên giả ngươi thật sự sai rồi. Khí linh phát ra từng đạo điện quang hắc sắc, vờn quanh thân thể của mình, đồng thời giống giận. Ngọc Thái Hư, còn không ra tay, nếu không chúng ta đều không đi được. Ngọc Thái Hư lúc này đã sớm không còn phong phạm của Linh Tiêu Điện điện chủ, sắc mặt trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi, tóc tai bù xù, nửa khom người, hai tay đặt lên huyền tinh khống chế tiên khí. Chư thiên vạn giới, tinh quang hội tụ, phá toái hư không. Ngọc Thái Hư hung hăng giống giận, khống chế huyền tinh giải phóng tinh quang, niên giả tinh túc cung bắt đầu trở mình, từng đợt tinh quang cuồn cuộn. Cuối cùng hội tụ trên đỉnh của niên giả tinh túc cung, hình thành một đạo hồng sắc quang đoàn rất nhỏ. Toái hư pháo, phá cho ta. Trong tiếng giống giận, hồng sắc quang đoàn phun ra thật mạnh. Hồng sắc quang đoàn kéo lê một đường cong trong hư không, đem hải dương chung quanh xé thành một đạo đường hầm không gian ngăm đen. Cùng lúc đó, mà khí linh của vạn kiếp lôi chỉ quát một tiếng. Lôi điện hình thành chung quanh thân thể của nó một quả cầu tia trước màu đen, nổ bung bên trong niên giả tinh túc cung. Mà vụ nổ này, tia trước đã nổ tung toàn bộ nước biển chảy cổ quái chảy vào bên trong niên giả tinh túc cung. Rốt cuộc cũng không có hình thành uy hiếp gì tới khí linh cả, chỉ thấy tinh quang chung quanh niên giả tinh túc cung áp xúc lại, cấp tốc chui vào thông đạo hư không mà toái hư pháo bắn nát, biến mất trong hư không mênh mông. Niên giả đế, vì sao lại thả bọn chúng rời đi? Bên trong vô tận hải vực, một chỗ tồn tại thần bí, một gã nam tử rất trẻ tuổi mặc lục bào ngồi trên một tảng đá màu đen, từ từ vuốt khối ngọc thạch phỉ thúy trong tay, mà ở bên cạnh hắn là một khuôn mặt cực già, thân hình khô gầy, là một lão đầu tử vác trên lưng cái mai rùa màu đen cực nặng. Bộ dáng của lão đầu tử này hoàn toàn giống hệt Quy Thừa Tướng trong phim hoạt hình Tây Du Ký của Chu Báo ở kiếp trước, mà ở khóe miệng có hai chòm râu linh động lên xuống, trong mắt bóng bẩy, cực kỳ buồn cười. Ta cảm nhận được khí tức của Bích Lạc. Bích Lạc, Bích Lạc đại đế. Lão đầu tử này cả kinh thật mạnh, trong mắt bắn ra hào quang cực kỳ hoảng sợ. Niên giả đế, ngài xác định? Ta tuy xác định, nam tử mặc lục bào chính là Thiên Hoàng, cũng chính là Thương Hải Niên giả đế thời thượng cổ, mà vị trí của bọn họ đang ngồi là một không gian chật hẹp, chính là một cái động quật dưới đáy biển không tới 30 mét vuông. Động quật này không có nước, không khí thập phần vẩn đục, vừa nhìn là biết vô số năm nay không có thông khí, linh khí cũng mỏng manh tới đáng thương. Mà ở phía trước hòn đá đen mà nam tử mặc lục bào ngồi, có một đường nhỏ, mà kế đường nhỏ là ao nhỏ, đường kính không tới 10 mét vuông, đá đen, ao nước. 2. Bích Lạc là bạn tốt của ta. Ta cũng biết năm đó hắn có một ít tâm tư xảo diệu, nhưng chỉ là từ đó tới nay ta cho rằng hắn đã chết. Không thể ngờ là hắn vẫn còn sống, ít nhất hắn vẫn còn hy vọng sống sót. Nam tử mặc lục bào cười nhạt. Có lẽ cơ hội của hắn còn lớn hơn ta nhiều, sẽ không giống như ta bị nhốt trong cái động quật này. Đã như vậy thì sao ta không đem cơ hội này nhường cho hắn chứ? Cho dù ta đạt được vạn kiếp lôi trì kia thì có thể thế nào chứ? Trừ việc trong tay nhiều ra một món đồ chơi ra, còn không bằng thuận nước đẩy thuyền. Chẳng lẽ ta có thể mượn lực lượng của nó để thoát khốn mà ra sao? Nam tử mặc lục bào cười lạnh. Chỉ là một kiện quân thiên tiên khí thì bỏ đi, cũng không cách nào giúp ta đánh vỡ trói buộc. Thế nhưng mà ít nhất có thể gia tăng ngài lực lượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1199, át chủ bài. Lực lượng có tăng mạnh cũng không cách nào giúp ta thoát khỏi hiện thực. Ta bị vây ở chỗ này, nhưng ta còn tốt hơn thái cổ ma đầu nhiều. Nó đã bị nhốt suốt 100 vạn năm a. Ha ha. Lão già cười khổ một tiếng, không nói gì thêm, thân hình dần dần biến mất. Bích Lạc niên giả đế, Bích Lạc lão huynh, hy vọng ngươi còn sống, hy vọng ngươi còn sống, ít nhất còn có cơ hội sống a. Sau khi lão quy biến mất, chỉ thấy trên mặt của nam tử mặc lục bào xuất hiện nét buồn rầu, xoa xoa đầu, hắn trực tiếp nằm lên mặt đất ướt sũng nước, sau khi hít mấy hơi, liền tiến vào giấc mộng đẹp. Cùng lúc đó, trong vô tận hư không, niên giả tinh túc cung đánh ra một toái hư pháo, bị lực lượng của mình phản chấn, toàn thân giải thể. Nhưng Ngọc Thái Hư lại không biết rốt cuộc là khí linh vạn kiếp lôi trì đã làm ra chuyện gì, ổn định Niên Giả Tinh Túc Cung lại. Nhưng hắn cũng nhìn ra, cuối cùng, bọn họ cũng vì một kích dốc sức liều mạng này mở một con đường máu, nhưng cũng bị tổn thương không nhẹ, không có thời gian dài thì đừng mong khôi phục lại được. Chung quanh là hư không, vô tận hư không, căn bản là không phân rõ đường xá. Trước tìm mọi chỗ để tu dưỡng và khôi phục, đợi đến khi Niên Giả Tinh Túc Cung hoàn toàn khôi phục lại, chúng ta tìm đường trở về thiên giới. Hắn thầm nghĩ trong lòng, còn tên Chu Báo kia, đúng là không biết sống chết. Đợi đến khi ta ổn định lại, ta sẽ trấn áp một lần nữa. Ta còn muốn hắn nhìn thấy cảnh ta giết chết thân nhân của hắn, móc toàn bộ tròng mắt của thân nhân hắn ra, luyện thành. Oanh! Thời điểm hắn đang tự kỷ, Niên Giả Tinh Túc Cung chấn động thật mạnh. Một đạo ánh sáng màu đỏ nhạt đột nhiên bao phủ toàn bộ Niên Giả Tinh Túc Cung. Ngọc Thái Hư, lần này đến phiên ta thu hoạch bảo vật a. Ha ha ha ha ha ha ha. Chu Báo đã đợi cơ hội này thật lâu rồi. Sau lần đầu tiên đánh lén không có kết quả, hắn một mực tiềm phục ở bên trong Niên Giả Tinh Túc Cung, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Niên Giả Tinh Túc Cung. Thời điểm vạn kiếp lôi trì dung hợp với Niên Giả Tinh Túc Cung, thiếu chút nữa hắn không nhịn được mà ra tay. Nhưng mà, trước khi ra tay, Thiên Hoàng vùng biển lại ra tay, dọa hắn sự rút đầu trở lại. Hắn đứng nhìn hồi đại chiến kinh thiên động địa này, tâm can của hắn nhảy lên bịch bịch, thẳng đến cuối cùng Ngọc Thái Hư thúc giục toái hư pháo, mang theo Niên Giả Tinh Túc Cung nhảy vào trong hư không, hắn mới thở ra một ngụm, chính thức buông lỏng một hơi. Đồng thời, hắn cũng biết, cơ hội tốt nhất đã tới rồi. Tuy Niên Giả Tinh Túc Cung hiện giờ cùng vạn kiếp lôi trì thoát được kiếp số, lao ra khỏi không gian lôi đế hành cung, thậm chí lao ra khỏi quy mô của thiên giới, tiến vào trong hư không khôn cùng, có thể đều bị trọng thương. Vạn kiếp lôi trì không nói, cứ nhìn bộ dáng của Ngọc Thái Hư và Niên Giả Tinh Túc Cung, coi như còn thừa lực, cũng không thể có bao nhiêu lực trấn nhiếp, cho nên Chu Báo tiếp tục ra tay lần nữa. Hừ, Chu Báo, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang ở trong đây sao? Ngươi cho rằng ngươi còn cơ hội ra tay lần nữa sao? Ngươi cho rằng tính toán thế nào ta không biết sao? Hôm nay ta muốn cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn không đấu lại ta, mà những người có được hỏa hồng tình các ngươi vĩnh viễn đều là bại tướng dưới tay của Ngọc Thái Hư ta, vĩnh viễn bị ta dẫm dưới chân. Nhìn thấy ánh sáng màu đỏ mở mịt, trong mắt Ngọc Thái Hư hiện ra một tia tàn bạo và điên cuồng. Sau khi hắn nói xong, một khỏa hỏa hồng tình hiện ra trước mặt của hắn. Viên thứ 2, viên thứ 3, viên thứ 4, viên thứ 18, viên thứ 320, viên thứ 3000. 3000 viên, chỉ trong một hơi, có 3000 khỏa hỏa hồng tình xuất hiện chung quanh Ngọc Thái Hư, hình thành một đồ án huyền diệu. Lập tức, một cổ áp lực tràn ngập trong Niên Giả Tinh Túc Cung, sắc mặt Chu Báo kịch biến, ánh sáng màu đỏ trong mắt biến mất vô ảnh vô tung, thân thể ấp nấp trong bóng tối cũng hiện ra trước mặt Ngọc Thái Hư. Đây là ta dùng mắt của 1500 tên tộc nhân của ngươi luyện thành một kiện tiên khí, Thông Thiên Cao Nhãn. Ánh sáng màu đỏ như trước, nhưng lúc này, ánh sáng màu đỏ không còn xuất ra từ kinh cực luân nhãn hỏa hồng tình của Chu Báo, mà là từ 3000 khỏa hỏa hồng tình chung quanh Chu Báo. Quang mang màu đỏ này tạo thành một cái thế giới, mà trong thế giới này hiện ra một ánh mắt màu đỏ cổ quái, mà cái ánh mắt này phát ra một đạo quang mang, đem thân thể Chu Báo phong tỏa hoàn toàn. Ngươi là đồ hỗn đản. Ta đúng là hỗn đản. Ngọc Thái Hư mỉm cười, từ từ đi tới trước mặt Chu Báo. Biết rõ vì sao năm đó ta tàn sát tộc hỏa hồng tình của ngươi không? Đó là vì ta muốn luyện chế Thông Thiên Cao Nhãn này. Thông Thiên Cao Nhãn, danh tự này Chu Báo đã từng nghe qua, đó là từ Tống Tử Phật tức là Thanh Linh, hắn đã từng nói qua với hắn, cái này cái gọi là huyết mạch hỏa hồng tình hẳn là những tên phương sĩ thời thượng cổ vì muốn đánh cắp huyết mạch của tiên thiên thần mà vô tình sáng tạo và phát hiện ra. Trong huyết mạch này, liền bao hàm Thông Thiên Cao Nhãn, không thể ngờ rằng, chuyện này, Ngọc Thái Hư cũng biết, hơn nữa lại còn có thể bằng vào 3000 khỏa hỏa hồng tình, đem Thông Thiên Cao Nhãn luyện thành, rất rõ ràng, lý giải đối với hỏa hồng tình, Ngọc Thái Hư vượt xa hắn. Thông thiên cao nhãn là thần thông mạnh nhất của tiên thiên thần, ngươi có thể được thông thiên cao nhãn thu phục, cũng là tạo hóa của ngươi. Thông thiên cao nhãn, thu nhiếp thần hồn. Vừa dứt lời, Chu Báo đã cảm thấy một cổ hấp tức từ trong ánh mắt trên đỉnh đầu bắn ra, trực tiếp tác dụng lên thần hồn của hắn, giống như muốn rút thần hồn của hắn ra ngoài. Hừ, Ngọc Thái Hư, ngươi xem thông thiên cao nhãn đúng là quá lợi hại rồi. Huyền công, động huyền thần quang, phá cho ta. Chu Báo giống to một tiếng, động huyền thần quang tản ra, một mực hộ thân thần hồn của hắn. Chu Báo đột phá phong tỏa của thông thiên cao nhãn, một quyền đánh lên hư ảnh của thông thiên cao nhãn trên bầu trời. Chuyện này không thể nào, tất cả đều có khả năng. Một quyền này, Chu Báo không có lưu lực. Thời điểm 3.000 khỏa hỏa hồng tình xuất hiện, Chu Báo đã biết rõ nếu mình muốn dùng hỏa hồng tình để sỉ nhục Ngọc Thái Hư là chuyện không thể nào. Nhưng không có sao, thông thiên cao nhãn thì thế nào, thần thông mạnh nhất của tiên thiên thần thì thế nào. Hắn có động huyền thần quang là thần thông mạnh nhất của thái cổ hung thú, kỳ thật không kém gì thông thiên cao nhãn. Huống chi hiện tại hắn còn dung nhập băng phách thần quang của băng xương cự nhân, uy lực nâng cao một bước. Oanh! Một quyền đánh ra, Chu Báo đánh hỏng hư ảnh của thông thiên cao nhãn. 3.000 khỏa hỏa hồng tình chung quanh bị một quyền của hắn đánh chấn động, rốt cuộc không cách nào giữ vững vị trí của mình. Nhưng Chu Báo cũng không mượn cơ hội này cướp hỏa hồng tình, bởi vì hắn đã nhìn ra, 3.000 khỏa hỏa hồng tình, có 2.999 khỏa không phải là thật thể, mà là hư ảnh. Thật thể chân chính chính là tiên khí trong tay của Ngọc Thái Hư, thông thiên cao nhãn. Hắn đã sớm dung nhập 3.000 khỏa hỏa hồng tình trở thành nhất thể, có thể đem vĩnh hằng chi mâu hỏa hồng tình luyện thành nhất thể. Xem ra ngươi lý giải về hỏa hồng tình còn nhiều hơn ta, nhưng ta cho tới nay không có dựa vào hỏa hồng tình, cho nên nếu như ngươi cho rằng nhờ vào hỏa hồng tình để chế trụ ta thì ngươi đã tính sai nghiêm trọng rồi. Chu Báo cười lạnh, trong giây lát hắn bước về phía trước một bước này rất vi diệu, trực tiếp bước tới trước mặt Ngọc Thái Hư. Tới tốt. Ngọc Thái Hư tuyệt đối không ngờ Chu Báo lại có thể nhanh chóng đánh vỡ thông thiên cao nhãn như vậy, mà hắn cũng không ngờ sở trường của Chu Báo lại không phải là hỏa hồng tình. Hơn nữa một quyền của Chu Báo đánh bại hư ảnh của thông thiên cao nhãn, làm cho tiên khí bị chấn động, chính điều này đã ảnh hưởng tới thần hồn của hắn, cho nên phản ứng chậm một nhịp. Chính vì chậm một nhịp này đã làm cho Chu Báo tới gần thân thể của hắn, một đôi thiết chùy đã nện tới trước mặt. Thời điểm này muốn né tránh cũng đã muộn. Tiểu tử, trở về cho ta. Vào lúc này, bên trong Niên Giả Tinh Túc Cung cũng không chỉ có một mình hắn, bây giờ hắn vẫn còn một minh hữu. Nhìn thấy tình hình này, mặc dù khí linh của Vạn Kiếp Lôi Trì có chút chấn kinh, ra tay kịp thời, một đạo tia chớp màu đen hàng lâm trên đỉnh đầu của Chu Báo. Mẹ kiếp! Chu Báo chửi nhỏ một tiếng, song chùy trong một lần hành động, chớp động một cái thật mạnh. Ba! Song chùy va chạm với hắc sắc điện quang, đồng thời đánh lên người Chu Báo, đánh Chu Báo ra xa vài trượng. Ồ! Tia chớp màu đen này là đánh thật, hơn nữa vượt qua song chùy của Chu Báo đánh lên người của Chu Báo, nhưng tổn thương của Chu Báo nhỏ tới mức làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng Chu Báo cũng không cho bọn họ có thời gian kịp suy nghĩ. Vạn Kiếp Lôi Trì, chuyện này mắc mớ gì tới ngươi? Khi đang nói chuyện, chỉ thấy Chu Báo vung chùy nện xuống. Lúc này mục tiêu cũng không phải Ngọc Thái Hư mà là khí linh Vạn Kiếp Lôi Trì. Thời điểm này, Vạn Kiếp Lôi Trì và Niên Giả Tinh Túc Cung còn chưa kết hợp hoàn toàn với nhau. Tuy đã dung hợp được một nửa, nhưng khi đó khí linh ở bên trong Niên Giả Tinh Túc Cung cùng đối địch với Thiên Hoàng, hiện tại đã xông ra khỏi thiên giới. Nhìn thấy Ngọc Thái Hư nguy cấp, cho nên vô ý thức ra tay cứu giúp. Chu Báo, ngươi thật sự cho rằng đây là Vũ Dương lĩnh của ngươi sao? Đi chết đi à! Nhìn thấy Chu Báo đang ở bên trong Niên Giả Tinh Túc Cung mà vẫn hung hăng càn quấy như thế, hơn nữa hai lần tập kích mình, còn phá thông thiên cao nhãn, đã sớm làm Ngọc Thái Hư thẹn quá hóa giận. Lúc này thấy Chu Báo đánh úp tới khí linh của Vạn Kiếp Lôi Trì, làm sao mà chịu được? Lại tiếp tục như vậy, chẳng phải Niên Giả Tinh Túc Cung cũng trở thành nhà của Chu Báo sao? Quá tự do sao? Giận dữ mắng mỏ trong tiếng, hắn cũng bất chấp tình huống của Niên Giả Tinh Túc Cung hiện giờ, trực tiếp thúc dục năng lượng được Vạn Kiếp Lôi Trì truyền tới, thúc dục tinh quang trong Niên Giả Tinh Túc Cung, trực tiếp đánh lên người Chu Báo. Ta đang đợi lúc này. Thời điểm tinh quang đánh lên người của Chu Báo đã đến bên cạnh khí linh Vạn Kiếp Lôi Trì. Một chùy này nhìn thì nện xuống nhưng vẫn chưa đánh xuống hoàn toàn, toàn thân hiện ra quang mang kim sắc, nhưng lại thúc dục thất khiếu thăng tiên lô, bảo vệ toàn thân, mà đạo tinh quang này đánh lên thất khiếu thăng tiên lô, cũng không có tạo thành thương tổn quá mức. Nhìn thấy Chu Báo một lần nữa tế ra thất khiếu thăng tiên lô, sắc mặt Ngọc Thái Hử âm trầm xuống, thò tay vẫy hỏa hồng tình chung quanh một cái. Chỉ thấy 3.000 khỏa hỏa hồng tình chung quanh biến mất, toàn bộ hóa thành một con mắt màu đỏ, xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Chu Báo, ngươi thật sự là không biết tốt xấu, muốn tìm chết sao? Hắn nhìn Chu Báo lạnh giọng quát lên, trong nội tâm xuất hiện cảm xúc bất an. Hành vi của Chu Báo quá mức khác thường, biết rõ không thành mà vẫn làm. Chẳng lẽ hắn thực sự cho rằng ở bên trong Niên Giả Tinh Túc Cung có thể đánh chết mình và khí linh của Vạn Kiếp Lôi Trì hay sao? Hắn không thể quá ngây thơ như vậy được. Niên Giả Tinh Túc Cung là chí tôn tiên khí, hiện tại đã sáp nhập cùng Vạn Kiếp Lôi Trì, lập tức thành công. Cho dù Chu Báo có bản lãnh thông thiên, thậm chí nói Chu Báo là một gã nhân tiên, ở bên trong Niên Giả Tinh Túc Cung cũng không có tư cách đó. Nhưng chuyện đi tìm chết thế này, với tác phong trước sau như một của Chu Báo, hắn tuyệt đối không phải là người ngu xuẩn như vậy. Nhưng tại sao hắn lại làm vậy? Hắn điên rồi sao? Xem ra ngươi nhìn ra à, nhưng mà hơi trễ. Nhìn thấy ngữ khí của Ngọc Thái Hư biến thành mềm lại, Chu Báo cũng cười, thất khiếu thăng tiên lô bay lên đỉnh đầu. Hắn nhìn Ngọc Thái Hư cười nói, ngươi có biết mình phạm vào tật xấu gì nhiều nhất hay không? Nghe được câu hỏi như cười đùa này của Chu Báo, trong lòng Ngọc Thái Hư trầm xuống. Là cái gì? Đó là ngươi không để cho Vạn Kiếp Lôi Trì và Niên Giả Tinh Túc Cung hoàn toàn dung hợp. Chu Báo nhếch miệng cười, bỗng nhiên lúc này biến sắc, nghiêm nghị gầm lên, Hắc Chân Châu Hào, đụng cho ta. Oanh! Theo tiếng gầm của Chu Báo, Niên Giả Tinh Túc Cung chấn động mãnh liệt, lung lay, giống như có một ngôi sao đụng nát Niên Giả Tinh Túc Cung. Một chiếc chiến hạm xuất hiện bên trong của Niên Giả Tinh Túc Cung. Chí tôn tiên khí, là ngươi. Ngọc Thái Hư nhìn thấy chiến hạm này, sắc mặt cuồng biến, một ngón tay đưa lên chỉ vào Chu Báo. Ba ba ba ba ba ba ba, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Lời của Ngọc Thái Hư còn chưa dứt, huyền tinh của Niên Giả Tinh Túc Cung khống chế không được mà nổ tung đầu tiên. Có thứ nhất, thì có thứ hai, thứ ba, thứ tư. Niên Giả Tinh Túc Cung bắt đầu giải thể, thế giới bên trong Niên Giả Tinh Túc Cung bắt đầu va chạm lẫn nhau, không còn một chỗ nào để giảm sóc. Hai đại thế giới va chạm vào nhau, đại thế giới đụng mạnh vào nhau, thân hình của Chu Báo ở bên trong Niên Giả Tinh Túc Cung biến mất, hiện ra bên trong thần uy hải của Bích Lạc đại thế giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1200, thời gian đại ma bàn luyện hóa Ngọc Thái Hư bên trong thần uy hải, thời gian chi luân xoay tròn thật mạnh, phát ra từng đợt thời gian chi lực huyền ảo, bắt đầu tiến hành xoắn nát Niên Giả đại thế giới. Cùng lúc đó, trong chỗ sâu nhất thần uy hải chỗ sâu nhất, tạo hóa Ngọc Điệp cũng bắt đầu tản mát ra hào quang mờ mịt, xuyên thấu qua vô số thời không, hào quang này bắt đầu hủy diệt Niên Giả đại thế giới. Rốt cuộc trên mặt của Ngọc Thái Hư xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Niên Giả Tinh Túc Cung đụng với Hắc Chân Châu Hào, chí tôn tiên khí đụng với chí tôn tiên khí. Chỉ 3 giây sau, Niên Giả Tinh Túc Cung hoàn toàn thảm bại. Chu Báo là một người cẩn thận tới cực điểm. Có thể nói, lúc chuyện có quan hệ tới tính mạng của người thân, sự cẩn thận của hắn có thể nói là nhát gan, hơn nữa còn là nhát gan tới cực điểm. Chính là vì như thế, cho nên hắn tuyệt đối không lấy tính mạng của người thân ra đùa giỡn. Thời điểm tại Lôi Đế Hành Cung, hắn phát hiện hàng rào không gian trong Lôi Đế Hành Cung vô cùng chặt chẽ. Cho dù là hiểu không gian thần thông, cũng không cách nào dễ dàng phá vỡ hàng rào không gian để đào tẩu. Khi đó hắn đã bắt đầu có suy nghĩ mượn cơ hội này giết chết Ngọc Thái Hư, mà ý niệm này không phải suy nghĩ trong nhất thời mà sinh ra. Chuyện giết chết Ngọc Thái Hư, hắn đã sớm lên kế hoạch rất nhiều lần trong suy nghĩ của mình, cân nhắc đủ loại nhân tố, nghĩ tới đủ loại thể lệ, nhưng không có lần nào tìm ra cơ hội để giết Ngọc Thái Hư hoàn toàn a. Lôi Đế Hành Cung không thể nghi ngờ đã cho hắn một cơ hội, cho nên hắn không chút do dự mà ra tay. Nhưng đã ra tay một lần, nhưng đó chỉ là dò xét, hắn cũng không đem toàn bộ át chủ bài xuất ra. Trái lại, hắn thả ra rất nhiều mồi nhử, mà mồi nhử này có cả hỏa hồng tình. Không có người nào hiểu rõ hỏa hồng tình so với Ngọc Thái Hư, biết chắc sự đáng sợ của hỏa hồng tình. Cho nên, sau khi Chu Báo để lộ hỏa hồng tình của mình ra, dưới đáy lòng của Ngọc Thái Hư, đương nhiên sẽ sinh ra ấn tượng chủ quan. Chính vì điểm này, hỏa hồng tình mới là mục đích thật sự của Chu Báo, chính là sát thủ giản của Chu Báo. Sở dĩ trong thời gian ngắn mà Chu Báo có chiến lực mạnh như vậy, tất cả đều là công lao của hỏa hồng tình. Sự thật chính là như thế. Sau khi Chu Báo để lộ hỏa hồng tình, Ngọc Thái Hư đã có ấn tượng là Chu Báo chỉ ỷ lại vào hỏa hồng tình để chiến đấu. Nhưng mà Chu Báo không dự liệu được rằng, hắn không ngờ Ngọc Thái Hư lại kiêng kỵ hỏa hồng tình như vậy. Không chút do dự thúc dục niên giả tinh túc cung, trấn áp Chu Báo và Lam Bàn Tử. Căn bản là không cho Chu Báo và hỏa hồng tình của mình có bất cứ cơ hội xoay chuyển nào. Đây chính là điểm khiến Chu Báo thập phần phiền muộn. Sau khi bị niên giả tinh túc cung trấn áp, đồng thời Chu Báo đã có cơ hội vận dụng chí tôn tiên khí của mình, đem niên giả tinh túc cung của Ngọc Thái Hư đâm cháy. Nhưng Chu Báo cũng không có làm như vậy. Niên giả tinh túc cung hiện ra, làm cho Chu Báo có cơ hội tọa sơn quan hổ đấu. Thực lực của Ngọc Thái Hư ở bên trong Lôi Đế Hành Cung, rất nhiều bảo bối từ thời thượng cổ chất đóng trước mặt, căn bản không có bất cứ cơ hội tranh đoạt nào. Nhưng khi có được niên giả tinh túc cung thì không giống. Bởi vì niên giả tinh túc cung chính là chí tôn tiên khí. Theo lý thuyết, niên giả đại thế giới không thể tồn tại bên trong thiên giới, chỉ có thể tồn tại ở bên ngoài hư không. Mà niên giả đại thế giới bên trong niên giả tinh túc cung là một thế giới bị tổn hại. Nhưng cho dù nó còn nguyên vẹn cũng không thể chống lại lực lượng cường đại của thiên giới. Chỉ cao cấp hơn so với La Thiên pháp khí một chút mà thôi. Bởi vậy, niên giả đại thế giới mới tồn tại lâu như thế trong hư không của thiên giới. Chính vì điểm này, đã làm cho Ngọc Thái Hư thuận lợi vượt qua mọi hiểm trở, tìm được vạn kiếp lôi trì. Đồng thời còn có thể cùng vạn kiếp lôi trì, có thể cùng Vu Cổ Hậu và Thiên Hoàng của vùng biển. Xưa kia chính là Thương Hải Niên Giả Đế đánh một hồi. Nhìn thấy tất cả điều này, làm cho Chu Báo vô cùng vui vẻ. Chuyện này phát triển vượt qua dự tính của Chu Báo. Tuy nhiên chuyện này lại thuận lợi vượt qua dự tính trước đó của hắn. Có thể nói Lão Thiên Gia cũng muốn giúp Chu Báo một tay. Sau khi Niên Giả Tinh Túc Cung phát hiện vạn kiếp lôi trì, tổng cộng trải qua 3 cuộc chiến, mỗi một trận chiến đều làm suy yếu lực lượng của Niên Giả Tinh Túc Cung. Đợi đến cuối cùng Niên Giả Tinh Túc Cung nhảy vào trong hư không, lực lượng của Niên Giả Tinh Túc Cung đã không còn lại bao nhiêu, ở vào tình cảnh sắp giải thể, cho nên Chu Báo mới thuận lợi như hiện giờ. Mà vào lúc này, Chu Báo đã lao tới đạp Ngọc Thái Hư một cước, mục đích chính là muốn nhìn Ngọc Thái Hư còn có con át chủ bài nào hay không. Nhưng không ngờ tới Ngọc Thái Hư ở bên trong Niên Giả Tinh Túc Cung lại không còn át chủ bài gì. Căn bản là vượt qua ngoài ý liệu của Chu Báo. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại vận dụng át chủ bài chí tôn tiên khí chứ. Sở dĩ Chu Báo tràn ngập tin tưởng như vậy, làm việc không kiêng nể gì, cũng không phải hắn còn một kiện chí tôn tiên khí hay sao. Về phần Ngọc Thái Hư làm ra thông thiên cao nhãn, nghĩ đến việc bức bách Chu Báo, mà Niên Giả Tinh Túc Cung vừa bị thương nặng, cho nên mới bất đắc dĩ lấy ra. Tuy đây là một kiện tiên khí, nhưng nó vẫn chưa hoàn chỉnh, hoặc là nói còn chưa luyện hóa hoàn toàn. Ngẫm lại cũng phải, Vĩnh Hằng Chi Mâu A được xưng là không gì có thể phá hủy, làm sao có thể luyện hóa dễ dàng như vậy chứ. Hơn nữa Chu Báo còn thôi động Thái Cổ Yêu Viên Chu Yếm Động Huyền Thần Quang, Băng Phách Thần Quang của Băng Xương Cự Nhân, đều là không kém hơn thần thông của thông thiên cao nhãn, bởi vậy mới có thể dễ dàng phá vỡ lực lượng của thông thiên cao nhãn.